Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, truyền kỳ danh hiệu. Xong rồi, Tần Ẩn đem màu đen thân điệp bên trên mảnh gỗ vụn thổi rớt. Híp mắt nhìn lại, hài lòng gật đầu, bằng vào hắn đủ để trưởng khống thái nhất tâm đao tuyên khắc linh mạch nghịch thiên bản sự. Đơn giản như vậy phục khắc quả thực là dễ như trở bàn tay. Mấy thành tương tự, không sai chút nào, giúp ta nhìn xem kia hai cái giao quang tông nữ đệ tử đến đâu rồi. Tần Ẩn đem Tất Phương ngậm lấy ô mộc điệp bài mang tới. Ra hiệu cái này béo tước tử nên làm việc. Tất Phương căm giận bất bình vỗ cánh mà bay. Tần Ẩn, ngươi tiểu tử này bị sắc đẹp mê mát. Ngươi nói nữ nhân này có cái gì tốt, trừ líu díu chính là cho ngươi thêm phiền. Tuy là nói như vậy, nhưng béo tước tử không dám chút nào thả chậm động tác. Không phải Tần Ẩn tùy tiện đoạn mất nó cơm nước liền choáng tại chỗ. Xoay một lát, Tất Phương trở xuống Tần Ẩn đầu vai, vừa ra tửu quán, dẫn theo một lồng bánh ngọt. Thật sự là hai cái ăn hàng. Hướng về chỗ nào đi? Ngô, cái kia có thể đụng tới đâu? Nếu không liền đem tấm bảng gỗ trả lại cho nàng đi. Tần Ẩn nghĩ nghĩ, nhìn xem có khắc quan tĩnh, ô mộc bài, trong mắt ý vị kéo dài. Hai chữ này có thể thay đổi đâu? Dù sao là 72 động thiên đệ tử, dù sao thế tục thành quét được cho mấy phần chút tình mọn. Chà chà, cô gái nhỏ này rất cơ trí, nhất định có thể từ mình lưu lại trong dấu vết phát hiện cái gì đi. Nếu nói như vậy, dấu vết để lại liền muốn lưu có trình độ. Nói lên có trình độ, Tần Ẩn liền nghĩ tới mình não động. Lang ra dao găm tại đầu ngón tay xoáy lên. Tần Ẩn nhìn xem kia trồi lên bốn chữ, hài lòng cười cười. Đi, mập tước tử, sau đó lại giúp ta một việc. Cởi xuống dây cương, đem kia ăn uống no đủ rõ ràng ngựa kéo đến trước người. Tần Ẩn trở mình lên ngựa, gót chân thúc vào bụng ngựa, rõ ràng ngựa bị đau, lập tức chạy như điên. Sư tỷ, phía trước chính là cửa thành, vừa mới ăn ngon no bụng đâu. Bản môn đệ tử đời ba bên trong, liền ngươi tính tình nhất nhu, ai có thể nghĩ tới liền ngươi khẩu vị lớn nhất. Quan Tĩnh a Quan Tĩnh, ngươi cái này thật đúng là không đem ngươi Ánh Nguyệt sư tỷ làm ngoại nhân đâu. Một đạo khác thanh âm chế nhạo nói, Ánh Nguyệt sư tỷ, tên kia dáng người thướt tha mảnh khảnh nữ tử, lụa mỏng đều che không được đỏ bừng mặt, nhịn không được nhỏ giọng oán trách. Lạc Lạc Tương Đương luôn luôn kiệm lời Ánh Nguyệt lúc này cũng không nhịn được cười ra tiếng. Tốt tốt, biết ngươi ra mặt mỏng, liền không đùa ngươi, đi tới đi tới. Ánh Nguyệt bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt hồ nghi trông lại. Thế nào sư tỷ? Quan Tĩnh nhát gan ngoạ mà hỏi. Ta lúc này mới phát hiện, hôm nay ngươi đỏ mặt số lần rõ ràng so ngày xưa nhiều rất nhiều a. Lại cho ta ngẫm lại. A, chẳng lẽ đối tên kia có khác phong độ độc cô công tử lên tâm tư? Ánh Nguyệt một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng. Hai bàn tay nhẹ nhàng vỗ, ngay cả ngữ khí đều vui sướng. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là đâu, làm sao, có cần hay không sư tỷ thay ngươi đưa ra cái túi thơm chi vật cái gì? Cái này liên tiếp xin hỏi ra, lụa mỏng sau Quan Tĩnh má phấn đã nhanh đỏ nhỏ ra huyết. Xấu hổ nói, sư tỷ ngươi nói cái gì đó Tương Đương, bất quá cái kia tiểu nữ nhi nhà xấu hổ bên trong mang e sợ bộ dáng. Lại thật thấy Ánh Nguyệt sững sờ. A, xem ra thật đúng là độc cô tiền lương. Sư tỷ, lẳng lặng muốn cùng ngươi so kiếm a. Quan Tĩnh nổi giận tranh luận nói. Lạc Lạc Tương Đương, Ánh Nguyệt che miệng cười khẽ. Quan Tĩnh cái này nhỏ tính tình thật sự là cùng nàng khẩu vị. Tốt, sư tỷ không đùa ngươi. Phía trước chính là Ngư Lương thành cửa. Chúng ta vẫn là mau vào đi thôi. Nhưng mà thoại âm rơi xuống, ngay cả Ánh Nguyệt trong mắt đều trồi lên kinh ngạc. Độc Cô công tử, móng ngựa nhẹ nhàng rơi vào tảng đá trên đường, hất lên chồn nhung áo khoác, tản mạn không bị trói buộc thao túng dây cương, hẹp dài có thần trong con ngươi tràn đầy lạnh nhạt, lần này khí chất phong độ, để không ít người đi đường nhao nhao tự hành tránh ra. Nghe được nhẹ nhàng êm tai tiếng hô, Tần Ẩn nhẹ nhàng thoáng nhìn, trong mắt đồng dạng hiện lên kinh ngạc, ghim chặt bạch mã, tại hai con đường khẩu giao chuyển chỗ cách 5 trượng khoảng cách. Tiện tay ôm quyền ra hiệu, nguyên lai là hai vị giao trì tiên tử, thật sự là hữu duyên, ta muốn vào thành, hẳn là hai vị cũng là. Giải rác mấy ngữ, không nhẹ không nặng, nhìn như cao ngạo lại không khiến người ta để ý. Không thể không nói, Tần Ẩn tại những lời này bên trên nắm chắc phân tắc. Để trò chuyện người phi thường dễ chịu, liền tựa như nhiều năm không thấy lão hữu, lẫn nhau ở giữa không cần khách sáo. Hai nữ đồng thời đáp lễ, quan tĩnh trên mặt đỏ bừng còn chưa biến mất, cũng may lúc này có lụa mỏng che mặt. Để người thấy không rõ, ta hai người cũng phải vào thành, kia Ngư Lương thành muốn bằng không thêm mấy phần sắc đẹp. Ha ha, lên tiếng cười một tiếng, Tần Ẩn lạnh nhạt nhìn qua phía trước quân tốt, bên cạnh tay ra hiệu, hai vị trước hết mời, kéo qua dây cương, Tần Ẩn rất có phong độ vì hai người tránh ra con đường. Đa tạ công tử, đúng rồi. Con kia xinh đẹp hồng tước tử đâu? Quan Tĩnh vừa mới phóng ra mấy bước về sau, tựa như nhớ tới cái gì nhỏ giọng hỏi, ngươi nói kia tham ăn chim, ăn nhiều ở trên trời đi dạo sau bữa ăn đâu? Tần Ẩn tiện tay một chỉ trên trời, tay trái trừ vòng thổi lên, một đạo hồng ảnh bắn nhanh mà xuống, vững vàng rơi vào Tần Ẩn đầu vai, phân đủ bỗng nhiên bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt, cuối cùng lại triển khai đỏ bừng quan vũ. Một bộ này động tác làm toàn. Béo tước tử uy phong thế nhưng là tung ra. Tốt tuấn tước tử, Quan Tĩnh từ đáy lòng tán dương. Tất phương hài lòng ngẩng đầu lên. Lời nói này đến trong tâm khảm, là trong nữ nhân khó được người tốt. Đương nhiên bản thánh tôn cũng là làm chuyện tốt, giúp đỡ Tần Ẩn vật quy nguyên chủ. Nghĩ đến đây, béo tước tử trong lòng vì chính mình cao giọng lớn tiếng khen hay. Ngư Lương thành tốt có chút tận tụy, tại Tần Ẩn ba người tới gần cửa thành lúc, đã xông tới, thân điệp, đi phía trước liệt hai nữ dậm chân. Ánh Nguyệt lúc này mặt mày bên trong không có đối Tần Ẩn lúc hiền lành. Cổ tay trắng dương lên, một viên ô mộc bài ném ra. Thanh âm mang theo nhàn nhạt băng lãnh, ta hai người vì Côn Luân giao chỉ tông đệ tử, tiên tử thất kính, chỉ là thẩm tra đối chiếu một chút thân điệp liền có thể. Thủ tốt nghe được là 72 động, thiên môn hạ đệ tử, vội vàng khách sáo nói, không sao, Ánh Nguyệt khoát khoát tay, thân điệp xác minh không sai, giao chỉ tông, Ánh Nguyệt. Thành tốt đem thân điệp đặt một tôn thước rộng thủy tinh trong đình. Đợi nhìn thấy tại trung ương miếng ngọc chiếu lên ra văn tự cùng đường vân về sau. Gật đầu nghiêng người, ra hiệu Ánh Nguyệt trước một bước vào thành. Vị tiên tử này, thành tốt lần nữa ngẩng đầu. Ngô, nên ta rồi, Quan Tĩnh mờ mịt nhìn thoáng qua. Lúc này mới nhớ tới vào xem lấy ăn, đều không có sớm lấy ra ô mộc bài. Các loại, mình mới vừa từ tửu quán bên trong đi ra ngoài là không phải quên đi. Sư muội, thế nào? Ánh Nguyệt nhìn thấy có chút sững sờ Quan Tĩnh, nhẹ giọng hỏi thăm, trong lòng hoảng hốt, Quan Tĩnh vô ý thức phất qua bên eo, đang tìm thấy một viên vật cứng về sau. Ánh mắt rốt cục an định lại, liền ngọt ngào cười, nói... Vừa mới suýt nữa quên cái này thân điệp đặt ở chỗ nào rồi. Còn tốt mang theo đâu? Tiêm Tiêm tố thủ đem thân điệp đưa ra. Động tác giống nhau cùng quá trình. Thành tốt chính mình cũng minh bạch cái này bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu. Mang theo điệp vừa mới bố trí tại thủy tinh đỉnh lúc liền mở miệng nói ra. Thần điệp xác minh không sai. Giao trì tông, chán, thành tốt thanh âm trì trệ. Đầy dẫy mờ mịt ngẩng đầu. Thế nào, ta thần điệp là giả? Ta cũng là giao trì tông đệ tử đâu. Quan Tĩnh có chút bất mãn nói. Thanh âm cố ý cất cao một cái điệu hát dân gian điều. Không, không phải, không sai. Thành tốt cuống quýt khoát tay, cưỡng ép đem đầy bụng nghi hoặc nuốt xuống. Hoàn chỉnh đem câu nói kia nói ra. Thần điệp xác minh không sai. Giao trì tông, đông, ân, đông phương bất bại, ấp úng thưa giả. Lần này, thành tốt là cúi đầu hai tay đem thần điệp đưa tới. Danh tự này nghe liền bá đạo không dễ chọc a. Hắn chỉ là một phổ thông tiểu tốt, vừa mở mười mấy đầu linh mạch, 40 tuổi trước có thể vào khí toàn nhất trọng đều đốt cao hương. Mình vừa mới cũng đừng làm tức giận loại này 72 động thiên đại năng. A, Quan Tĩnh một trương miệng anh đào nhỏ ngạc nhiên mở ra. Nhàm chán nhìn về phía trong thành ánh nguyệt, thân thể run lên bần bật. Đông phương bất bại tiên tử, xin nhập thành cửa, thành tốt trùng điệp cúi đầu. Thế là, đường đường giao trì tông đệ tử đời ba, Quan Tĩnh đại tiểu thư, cứ như vậy đầu tỉnh tỉnh đi tới Ngư Lương thành. Sư tỷ, ta là lẳng lặng a. Thiếu nữ nhìn xem kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt ánh nguyệt sư tỷ, đầy dẫy ủy khuất, khụ khụ. Tần Ẩn cố gắng dùng ho khan che lại kém chút lộ tẩy tiếu dung. Ai, hố như thế cái thẹn thùng cô nương. Mình thật sự là có chút lương tâm bên trên bất an a. Đây là bản công tử thân điệp. Nhìn kia kiêu căng diễn xuất. Thành tốt không dám thất lễ. Cuống quýt nâng qua. Thân điệp xác minh không sai. Chữ châu, độc cô tét đi. Thành tốt cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng. Mặt mũi tràn đầy mộng bức đưa còn ô mộc bài. Công tử tên rất hay. Xem xét chính là đại hộ nhân gia. Bực này danh tự chưa từng nghe thấy. Đông phương bất bại, độc cô tét đi. Những tên này đều cứng như vậy sao? Tần Ẩn làm bộ ho khan hai tiếng. Cố gắng không nhìn tới bên kia ngốc manh Quan Tĩnh. Lạnh nhạt gật đầu. Phóng ngựa bước vào trong thành. Bằng bằng bằng bằng PS. Không biết loại trạng thái này còn có thể tiếp tục bao lâu. Vĩnh viễn hỏi thăm, ghi chép, làm vật liệu, làm báo cáo, xâm chiếm ta trừ đi ngủ bên ngoài tất cả thời gian. So sánh một chút, phát hiện vẫn là viết tiểu thuyết càng có thành tựu cảm giác. Cũng càng để cho mình trong lòng vui vẻ. Trước mắt đã ẩn ẩn có rời trước suy nghĩ, lại ấp ủ một chút. Ra khi suy nghĩ một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.